Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, Mỹ quốc chính thức, chấn kinh suy đoán, thiên độ công ty tổng bộ, một cấp cao quản lý, chính cầm điện thoại, gấp rút gọi điện thoại, Lý Tổng, tình huống có chút không thích hợp, liên quan tới Tần Hoàng Lăng lục soát số liệu. Phát sinh dị thường biến hóa, đại lượng số liệu từ nước ngoài vào đây, ta server đã nhanh không được. Lúc nói chuyện, kia cấp cao quản lý không ngừng dùng tay bôi mồ hôi lạnh trên trán. 333, toàn bộ công ty những cái kia các nhân viên kỹ thuật. Giờ phút này thì là ghé vào máy vi tính phía trước. 10 ngón nhanh chóng gõ, số liệu có bao nhiêu? Điện thoại bên kia. Lý Hồng Nhan ngay tại Tần Hoàng Lăng phụ cận, âm thanh trầm thấp, đã nhanh 100 triệu. Nước ngoài hacker, cố ý công kích dữ liệu DDoS. Lão bản, thế nhưng là căn cứ tình huống hiện tại, tựa hồ không phải như vậy. Những cái kia lưu lượng, toàn bộ đều là bình thường. Vậy còn chờ gì? Lập tức gia tăng server. Nếu như không sai, hẳn là nước ngoài đám dân mạng cũng biết đế quốc gần nhất chuyện xảy ra. Lý Hồng Nhan lúc này nói đến. Vâng, chúng ta lập tức đi làm. Cấp cao quản lý liên tục gật đầu. Nhanh, thêm server, ngoại quốc đám dân mạng cũng tới. Vâng, ta lập tức đi làm. Chim cánh cụt công ty tổng bộ. Đáng chết, đây là đế quốc phát sinh sự tình. Những người ngoại quốc kia trộn rộn cái gì? Bọn hắn làm gì toàn bộ leo tường vào đây? Đem tất cả dự phòng server toàn bộ mở ra. Lập tức chính là Tần Hoàng Lăng mở đào trực tiếp. Lúc này, tuyệt đối không xảy ra chuyện gì. Vâng, đã toàn bộ triển khai. 380 công ty tổng bộ. Chuyện gì xảy ra? Trang web làm sao đột nhiên trở nên như vậy thẻ rồi? Chấn kinh, chấn kinh, chấn kinh, lão đại. Chúng ta phát hiện đại lượng ngoại quốc đám dân mạng leo tường vào đây. Bọn hắn giống như cũng tại chú ý Côn Lôn Sơn sự kiện cùng Tần Hoàng Lăng sự kiện. Đặc biệt là Tần Hoàng Lăng lập tức sẽ mở đào. Hiện tại bọn hắn toàn bộ đều tại lục soát tin tức tương quan. Người mẹ nó chấn kinh cái rắm. Hiện tại là lúc nào? Một khi đến lúc đó thật trực tiếp. Chúng ta trang web ngoài ý muốn nổi lên lời nói, nhân dân cả nước đều sẽ mắng ta cửa, không tiếc bất cứ giá nào, đi tăng thêm server, phải, lão đại, không xong, server thương nghiệp cung ứng bên kia, yêu cầu tăng giá, khốn nạn, cho hắn chướng, UC tổng bộ, chuyện giống vậy, cơ hồ là tại đế quốc, các đại tin tức trang web bên trong phát sinh. Mặc dù là Tần Hoàng Lăng đào móc một ngày này, bọn hắn đã sớm làm xong vô số chuẩn bị. Thế nhưng là, xảy ra bất ngờ nước ngoài lưu lượng, hoàn toàn là để bọn hắn trở tay không kịp. Mà liền tại trong đế quốc, những cái kia tin tức trang web bận rộn đến túi bụi thời điểm. Một bên khác, Mỹ quốc, cơ quan tình báo bên trong, hơn 20 tên ăn mặc tây trang màu đen nam nhân tràn ngập nghiêm túc đứng lấy. Trước mặt của bọn hắn thì là đứng lấy một tràn đầy râu quai nón người da trắng đại hán. Kiệt Sâm truyền về những cái kia video, chúng ta đã chuyển giao cho một chút các chuyên gia phân tích. Ngay tại vừa rồi, bọn hắn đã cho bên này truyền về đáp án xác thực. Đại hán âm thanh khẽ run nói đến. Cái gì đáp án? Chẳng lẽ Phương Đông cái kia quốc gia thật xảy ra chuyện rồi. Tiên sinh, chuyện gì xảy ra? Đúng vậy a, Kiệt Sâm, thế nhưng là chúng ta thật vất vả xếp vào đến đế quốc gián điệp. Nếu là bởi vì một chút việc nhỏ bại lộ lời nói, cũng không có lời, những người khác nhao nhao nói đến. Đại hán vươn tay, hạ thấp xuống ép, trong phòng, lập tức yên tĩnh trở lại. Những cái kia video các người cũng đều nhìn qua, đế quốc Côn Lôn Sơn sự kiện là chân thật, đầu kia cự long, còn có bóng người đều là thật. thậm chí đế quốc còn lấy được đầu kia cự long gen. Đồng thời có tin tức xác thực có thể nói rõ, nó là một cái hoàn toàn mới sinh mạng thể, chỉ tồn tại ở lý luận bên trong khuê cơ sinh mệnh. Đại Hán nói tiếp đến, T, hắn vừa dứt, trong phòng, những cái kia ăn mặc âu phục các nam nhân, toàn bộ đều bỗng nhiên hít vào lên hơi lạnh tới. Tiên sinh, ngươi xác định, có người hỏi, chuyện này ảnh hưởng quá lớn, những cái kia phổ thông có lẽ không biết, rồng, hàm nghĩa. Nhưng là chúng ta biết, có người há hốc miệng, khó có thể tin, loại kia sinh vật, không phải cho tới nay, đều chỉ là phương Đông truyền thuyết thần thoại sao. Có thân thể người phát run, trong phòng âm thanh, lập tức trở nên vô cùng ồn ào. Mấy giây bên trong, đại hán kia dùng sức gật đầu. Các vị, đáp án này, cũng không phải là ta một người xác định được, mà là chúng ta Mỹ quốc. Vô số các chuyên gia, cùng một chỗ phân tích được đi ra kết luận. Thế nhưng là, căn cứ đế quốc chính thức thông cáo, cái gọi là Côn Lôn Sơn sự kiện, không phải liền là bọn hắn không gian ba chiều hình chiếu kiểm tra sao? Loại kia kỹ thuật, chúng ta Mỹ quốc cũng có, mà lại lập tức liền muốn thành thục ứng dụng, hoàn toàn có thể làm được như là trong video hiệu quả. Có âu phục nam nhân hay là không muốn tin, tưởng, liên quan tới chuyện này, chúng ta đã có chuẩn xác nhất tình báo. Đế quốc chính thức thông cáo, hoàn toàn là vì để cho bọn hắn trong nước ổn định mới phát ra tới. Cái kia thông cáo, toàn bộ đều là hư giả, không tồn tại bất luận cái gì chân thực tính. Bọn hắn không gian ba chiều hình chiếu kỹ thuật, kém quốc gia chúng ta 10 năm trở lên. Đại Hán sắc mặt nghiêm túc, âm thanh nghiêm túc vô cùng. Tốt a, tiên sinh, xin cho ta trước lánh tĩnh một chút. Có người dùng tay chống đỡ cái trán. Đây chính là một trận trước nay chưa từng có cơ hội buôn bán a. Có người hai mắt sáng lên. Đúng, lấy hiện tại clone kỹ thuật, đế quốc nắm giữ kia, rồng, gen về sau, có thể nhẹ nhõm sáng tạo ra loại kia trong truyền thuyết thần thoại sinh vật, biểu tượng ý nghĩa quá lớn. Không được, chuyện này, ta nhất định phải hảo hảo tiêu hóa một chút. Mua cát, trong phòng, những cái kia âu phục các nam nhân, mỗi một cái cảm xúc, đều không giống nhau, ngoại trừ đế quốc Côn Lôn Sơn sự kiện bên ngoài. Ngay tại vừa rồi, bên kia sự tình, cũng tại chúng ta Mỹ quốc dân chúng bên kia phát hỏa. Có một cái phi thường đặc biệt trang web, ra tiếng Anh phiên bản, đại hán không để ý đến thanh âm của mọi người. Hắn bỗng nhiên mấy giây sau, tiếp tục nói, chuyện này ta biết, đại khái nửa tháng trước, đế quốc bên kia liền hướng quốc gia chúng ta kỹ thuật nhân tài phát ra hiệp trợ mời, về sau căn cứ những cái kia kỹ thuật nhân tài nhóm phản ứng, bọn hắn đồng dạng không cách nào phá giải. Ta nhớ được kia trang web là đế quốc đặc thù a. Lúc nào chạy đến quốc gia chúng ta đã đến. Lúc này phiền toái, ta luôn cảm giác sự tình càng lúc càng lớn. Các loại âm thanh không ngừng xuất hiện. Trong phòng ở thời điểm này đã ồn ào thành một đoàn. Mọi người im lặng một chút. Hô, đại hán hít sâu một hơi, nhìn xem càng ngày càng loạn gian phòng, trầm giọng mở miệng, đế quốc Côn Lôn Sơn sự kiện đã qua nửa tháng lâu. Hiện tại chúng ta muốn chú ý đã không phải là sự kiện kia, mà là bọn hắn lập tức sẽ đào móc Tần Hoàng Lăng. Căn cứ đạt được tin tức đáng tin, Tần Hoàng Lăng đào móc quá trình bên trong rất có thể sẽ xuất hiện giống như Côn Lôn Sơn tình huống. Nếu như xuất hiện lần nữa, chúng ta Mỹ quốc nhất định phải bắt đầu hành động, ngay lập tức đem trong nước tất cả di tích cổ toàn bộ phong tỏa. Lúc nói lời này, đại hán kia bộ dáng trước nay chưa từng có nghiêm túc. Nếu như lại xuất hiện lời nói, kia tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Để tiềm phục tại trong đế quốc lũ gián điệp, toàn bộ điều động đi. chúng ta nhất định phải biết tin tức mới nhất. Nếu là thế giới này thật thay đổi, chúng ta tuyệt đối không thể lạc hậu. Những cái kia âu phục các nam nhân hơi tỉnh táo lại sau, từng cái mở miệng nói đến, trong hai mắt lóe ra cực nóng quang mang. Chỉ là đang nói chuyện thời điểm, miệng bên trong vẫn như cũ là không ngừng hít vào cảm lạnh khí. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/ quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.